Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251, chướng mắt, ỷ Thiên Kiếm. 4. Càng cầu đặt mua. Nếu như trước mắt cái này xinh đẹp cộng lệ thiếu nữ liền là Chu Chỉ Nhược, tại nàng còn không biến thành nữ ma đầu trước đó, muốn hay không cứu vớt thoáng cái đây? Dương Tranh đánh giá xinh đẹp cộng lệ thiếu nữ, càng xem càng cảm thấy thanh thuần động lòng người. Cưỡng từ đoạt lý, xinh đẹp cộng lệ thiếu nữ bay nhanh nhìn một chút Dương Tranh bên người ba nữ. Cũng không biết thế nào này thiếu nữ trẻ tuổi tâm liền là một cơn chấn động. Lạnh nhạt mặt nói, nàng tâm cảnh không ổn, giống như liền là bởi vì Dương Tranh bên người ba nữ, một cái so một cái xinh đẹp. Hoa nhường nguyệt thẹn, nhân gian tuyệt sắc, mấu chốt nhất một điểm, mỗi một cái đều so với nàng càng đẹp. Cái này để cho nàng lần thứ nhất cảm giác được tâm tình phức tạp là cái tư vị gì. Nga, cô nương, chúng ta đổi đề tài như thế nào? Dương Tranh nói, chuyện gì? Xinh đẹp cộng lệ thiếu nữ hơi nhíu mày. Xin hỏi cô nương phương danh? Dương Tranh cười hỏi. Phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược. Xinh đẹp cộng lệ thiếu nữ tựa như giòn tan mở miệng, mang theo một tia ngạo khí. Quả nhiên, thật đúng là Chu Chỉ Nhược. Trước mắt Chu Chỉ Nhược, vẫn là không có bị hồng trần tục khí ô nhiễm Chu Chỉ Nhược, là không có bị sư phó của nàng Diệt Tuyệt Sư Thái Quán thâu đủ loại kỳ hoa tư tưởng Chu Chỉ Nhược, là không có luyện cửu âm bạch cốt trảo chờ âm độc võ công Chu Chỉ Nhược. Dạng này xinh đẹp cộng lệ thiếu nữ vẫn có cần thiết cứu vớt thoáng cái. Cái gọi là một trượt chân thành thiên cổ hận, quay đầu lại nữa đã là trăm năm thân. Nếu là khiến trước mắt cái này xinh đẹp cộng lệ thanh thuần động lòng người mỹ thiếu nữ cứ như vậy đọa lạc, sẽ hay không trở thành một loại tiếc nuối đây? Dương Tranh đang suy tư. Nếu như nói trước đó hắn đối nguyên tác bên trong Chu Chỉ Nhược ấn tượng rất một loại, thậm chí có chút ít không tốt nói, như vậy giờ phút này trước mắt thiếu nữ này Chỉ Nhược, hắn ấn tượng là cực kỳ không sai. Thật là ngạo khí, phái Nga Mi có cái gì không nổi, tại giang hồ trên cũng bất quá cái nhị lưu môn phái. Trang Thanh Sương mở miệng, có chút không quen nhìn Chu Chỉ Nhược biểu hiện ra tới ngạo khí. Chủ yếu nhất một điểm, nàng cảm giác Dương Tranh cái này ra hỏa khẳng định lại thấy vừa mắt trước cái này tiểu cộng mỹ nữ. Ngươi, Chu Chỉ Nhược nhìn một chút Trang Thanh Sương. Ngươi cái gì ngươi? Tiểu nha đầu, ngươi muốn cùng bản cô nương so đại tiểu sao? Trang Thanh Sương cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngực một tính. Ý kia chính là, tiểu mao nha đầu, ngươi có tư bản cùng bản cô nương so sao? Hừ, Chu Chỉ Nhược khẽ hừ một tiếng, sắc mặt càng lạnh hơn, không nhìn tới Trang Thanh Sương, ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, giờ phút này quan sát tỉ mỉ lấy Dương Tranh, trước mắt một nam ba nữ từ trên trời giáng xuống, tu vi khẳng định không kém. Thậm chí có khả năng là giang hồ trên trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá cho dù như vậy, cũng không thể yếu phái Nga Mi khí thế. Dù là trước mắt cái này nam tử là sư tôn trong miệng cái kia cực kỳ bá đạo tà đế, cũng không thể khiến hắn tùy ý xông loạn Nga Mi cấm địa. Chờ trưởng môn tới, ngươi sẽ biết tay. Trước đó cái kia hướng về phía Dương Tranh rút kiếm nữ đệ tử giờ phút này mở miệng, hung ác trợn mắt nhìn một cái Dương Tranh, phải không? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, ngược lại là không có cùng loại này tiểu nha đầu so đo. Phái Nga Mi trưởng môn, hẳn là này Diệt Tuyệt Sư Thái. Cái này Diệt Tuyệt Sư Thái, nên xem như là một cái nổi tiếng phản phái hình tượng. Muốn nói phản phái, kỳ thật cũng không phải nhiều tà ác, lý luận trên tới nói hẳn còn xem như là chính phái. Liền là cổ hủ tột cùng, là môn phái lợi ích có thể hy sinh đệ tử mình, thậm chí hủy rơi Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược trở thành nữ ma đầu, cùng Diệt Tuyệt Sư Thái thiếu không liên quan. Cho nên, đối Diệt Tuyệt Sư Thái, Dương Tranh không có bất kỳ hảo cảm, không ngại tiêu diệt Tuyệt hai bạt tay, tốt đem Tuyệt chủng đánh thức. Nguyên lai là Tà Đế giá lâm, Tuyệt chủng không có từ xa tiếp đón, còn mời Tà Đế thứ lỗi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Một đạo thân ảnh từ trong rừng bay ra, rơi vào Chu Chỉ Nhược bên người, trong tay cầm nhất phất trần, trên đầu mang theo ni cô mũ, chính là Diệt Tuyệt Sư Thái. Tà Đế, hắn liền là Tà Đế Đại Tùy Thiên Tử, Tà Đế Dương Tranh. Trước đó này mấy cái nữ đệ tử, giờ phút này nghe đến lại là ngẩn ngơ, thoáng cái liền mộng bức, nguyên lai hắn liền là Tà Đế Dương Tranh. Chu Chỉ Nhược cũng là sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn xem Dương Tranh. Liên quan tới Tà Đế truyền thuyết, nàng nghe bản thân sư tôn nói qua rất nhiều. Tại nàng trong tưởng tượng, Tà Đế nhất định là một cái có phần là tà ác người. Trước mắt cái này anh võ bất phàm nam tử, ngược lại là cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Bất quá, cho dù là Tà Đế lại thế nào, Tà Đế liền có thể xông loạn phái Nga Mi cấm địa sao? Chu Chỉ Nhược hơi hơi cắn miệng một cái xuân, trong lòng là có phần là cường ngạnh. Ha ha, nguyên lai là Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái, ngược lại là cùng ta trong tưởng tượng có chỗ khác biệt. Dương Tranh nhìn xem Tuyệt chủng nói, Nga, Tà Đế nghe qua bần ni. Tuyệt chủng trong mắt một sáng, Sư Thái, ta cùng với nữ bạn đang Nga Mi Sơn lạc đường, không cẩn thận rơi vào nơi đây. Quý phái nữ đệ tử nói nơi đây là phái Nga Mi cấm địa. Sư quá không biết trách tội tại hạ đi. Dương Tranh chuyển đổi đề tài, trong lòng thầm nói, trên địa cầu một nửa võ hiệp mê khẳng định đều nghe qua Diệt Tuyệt Sư Thái tên, mà còn chí ít 7/10 là chán ghét Diệt Tuyệt Sư Thái. Tà Đế là bực nào thân phận, bần ni thế nào trách tội? Đã Tà Đế muốn du lãm Nga Mi Sơn, ta nhìn như vậy đi, liền khiến Chỉ Nhược làm là dẫn đường, mang Tà Đế cùng mấy vị du lãm Nga Mi Sơn như thế nào? Diệt Tuyệt Sư Thái mở miệng, ân, cái này tuyệt chủng, vậy mà chủ động đem Chu Chỉ Nhược đưa đến bản công tử bên người. Là tại đánh cái gì chủ ý? Hẳn là, Đồ Long. Dương Tranh nghe xong, tâm niệm khẽ động, nghĩ tới chỗ mấu chốt, bất quá tự nhiên sẽ không nói ra, mà là khẽ gật đầu. Cái này tuyệt chủng đã chủ động đem Chu Chỉ Nhược đưa qua tới. Này tốt, liền theo Chu Chỉ Nhược du lãm cái này Nga Mi Sơn. Nga Mi Thiên Hạ Tú, Thanh Thành Thiên Hạ U, tại cái này Nga Mi Sơn trên, cùng mỹ nhân cùng nhau du sơn ngoạn thủy, vẫn là rất có niềm vui thú. Như thế liền tốt, Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu, lại nói, Tà Đế, hôm nay lúc sau đã không còn sớm, không bằng rất sớm an giấc, ngày mai rất sớm lên tới, có thể trèo lên đỉnh Nga Mi Kim Đỉnh, xem này vụ hải mặt trời mọc, mây tía Phật quang, có thể nói nhân gian kỳ cảnh. Tốt, liền nghe Sư Thái. Dương Tranh gật đầu, nhìn Chu Chỉ Nhược một dạng, cái này xinh đẹp cộng lệ thiếu nữ thì là tránh đi ánh mắt, không cùng nàng đối mặt. Hắn cười thầm trong lòng, hiển nhiên là bản thân dài đến quá mức anh võ bất phàm, khiến cái này xinh đẹp cộng lệ thiếu nữ thẹn thùng. Vì thế, có Diệt Tuyệt Sư Thái dẫn đường, Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên ba nữ liền tại cái này phái Nga Mi ở lại tới. Bất quá ăn cơm tối xong sau, Chu Chỉ Nhược đột nhiên trước tới, nói Diệt Tuyệt Sư Thái tương yêu. Nga, Chu cô nương, người sư tôn nhưng có nói tường tận cái gì? Dương Tranh cùng Chu Chỉ Nhược vừa đi, một bên hỏi, sư tôn nói, phái Nga Mi bên trong có một kiếm khí, Tà Đế tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Chu Chỉ Nhược liếc trộm Dương Tranh một cái, bay nhanh rời đi ánh mắt, thấp giọng hồi nói, Nga, kiếm khí, thế nhưng là này ỷ thiên kiếm. Ha ha, Chu cô nương, ta đối này ỷ thiên kiếm thật đúng là không có hứng thú gì. Như vậy đi, ngươi trở về nói cho ngươi biết sư tôn, liền nguyên thoại truyền thuật liền được. Này ỷ thiên kiếm a, chấm là trướng mắt. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, xoay người một cái, liền phiêu nhiên mà đi. A, Chu Chỉ Nhược sững sờ, phản ứng qua sau khi đến, muốn đuổi theo lại tìm Dương Tranh, lại cảm giác có chút không tốt. Ngay tại chỗ ngốc hơn 10 giây sau, mới một trận lắc đầu. Cái này tà đế, thật là cuồng vọng. Nói thôi, Chu Chỉ Nhược liền hồi tuyệt chủng chỗ ấy đưa tin đi. Buổi tối hai càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.